Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho Long Tịnh và Điền Đô. Nó ở đó, hai anh có thể xem qua. Cả hai đi theo sự hướng dẫn của trưởng thôn. Điều đó cách chỗ đám đông tụ tập không xa, chỉ cần đi vài chục mét là đã có thể nhìn thấy bức tượng kỳ dị. Thám tử Long chăm chú nhìn kỹ bức tượng, im lặng một hồi. Anh lập tức hiểu ra vấn đề. Mặc dù hình dáng của bức tượng có chút kỳ lạ, nhưng thám tử Long vẫn nhận ra đây là một trong số những bức tượng hộ pháp. Đây là một trong bát đại hộ pháp thuộc về Phật giáo Tây Tạng. Tượng Phật chân chính để cầu phúc, còn tượng hộ pháp thì để tiêu diệt những mê muội trong tâm thức con người, chế ngự dục vọng và đánh bại những điều xấu xa. Nhưng xét theo những gì mà anh Khánh tưởng thuật lại, có lẽ như thứ gì đó đã làm ảnh hưởng đến bức tượng này, làm cho nó trở nên hung bạo và ma quái hơn. Hay nói cách khác, bức tượng được đặt ở đây với mục đích chấn áp thứ gì đó. Vì vậy, thám tử Long suy đoán một thứ nữa dưới bức tượng vẫn chưa được lộ ra. Trưởng thôn nghe qua phân tích của thám tử Long, ông ta cảm thấy rất hứng thú, hào hứng hỏi liệu có thể có kho báu nào được chôn bên dưới hay không. Thám tử Long nhìn vào ánh mắt phấn khích và đầy hy vọng của trưởng thôn, bình tĩnh rồi một gáo nước lạnh. Cũng có khả năng này, nhưng tôi nghĩ phần lớn là ông sẽ bị thất vọng nhiều hơn đấy. Dưới sự liên hệ của Long Tịnh, chính quyền địa phương đã cử một máy xúc đến hiện trường, nhanh chóng tiến hành khai quật, khảo sát. Nhưng sau đó, các nhà điều tra chuyên nghiệp không dám sử dụng máy móc lớn nữa, mà cẩn thận áp dụng phương pháp khai quật thủ công để tránh làm tổn thương vật được chôn sâu bên dưới. Lớp đất được đào sâu từng chút một, dần dần lộ ra một hai bộ xương người. Khi công việc khai quật sắp hoàn tất, Thám tử Long và Điền Đô lại tới hiện trường lần nữa. Lần này họ đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Một lượng lớn người dân trong làng cũng hiếu kỳ tập trung lại xem. Tất cả đều không dám tin vào những thứ trước mắt. Cảnh tượng khiến bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy nghẹt thở. Thì ra bên dưới bức tượng là một ngôi mộ tập thể, vô số những bộ xương người được chất thành đống. Hình ảnh này thực sự gây sốc nặng cho những người tận mắt chứng kiến. Sau một vụ tàn sát đẫm máu, những kẻ giết người đã đem số dân làng bị giết xuống hố này, rồi chấn áp những oan khổn bằng một bức tượng hộ pháp. Có thể tưởng tượng được khung cảnh lúc đó đẫm máu như thế nào, những kẻ giết người khi đó đã tàn ác ra sao. Trong khi mọi người còn đang sững sờ, chưa kịp có phản ứng gì, thì đúng lúc đó một giọng nói giả nua vang lên. Ông trời, suốt bao nhiêu năm qua, cuối cùng thì ông cũng đã mở mắt. Cuối cùng họ đã có thể nhìn thấy mặt trời một lần nữa. Đó là một cụ già. Ông ấy đi từng bước tới ngôi mộ tập thể vừa mới được tìm thấy với vẻ mặt đau đớn xót xa. Ông già đưa tay lên, mắt ngước lên trời, gọi thêm một vài người rồi chìm vào ký ức đau buồn của quá khứ. Thám tử Long là người đầu tiên phản ứng lại. Anh bảo Điền Đô đi tới đó dìu ông già nọ đến. Đây là một sự kiện về một hố chôn tập thể ở đồng bằng. Nó là bằng chứng tiết lộ về một sự kiện lịch sử đẫm máu và nước mắt. Có thể nói, bức tượng này nhằm mục đích phong ấn những linh hồn dưới hố chôn tập thể. Nhìn thấy đống xương cốt này, mọi người trong thôn đến xem để bàng hoàng không nói nên lời. Trong lúc đó, một ông lão run rẩy đi tới, than khóc thảm thiết. Ông ấy đang nhớ lại một thời kỳ đẫm máu trong quá khứ và cảm thấy xót thương cho những người dân đã chết thảm trước họng súng của kẻ thù. Sau đó, ông lão run rẩy quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu với ngôi mộ tập thể đó. Thám tử Long vẫn điền thấy vậy, liền nhanh chóng bước đến đỡ ông lão dậy, hết lời an ủi và giúp ông ấy bình tĩnh lại. Một lúc sau, như đã bình tĩnh trở lại, ông mới đau buồn nhắc lại những năm tháng trong quá khứ. Đó là một trang sử bi tráng của hơn 70 năm trước. Thám tử Long đỡ ông lão ngồi xuống và để ông ấy từ từ kể lại những chuyện đã xảy ra cho mọi người cùng nghe. Ông lão cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, từ tốn kể lại những sự kiện trong cuộc chiến chống Nhật. Lúc đó là thời điểm Nhật Bản tràn vào. Thôn làng này nằm ở khu vực đồng bằng miền Trung và cũng là nơi mà đám lính Nhật Bản hoành hành nhất. Chúng đốt thôn làng, giết người, cướp của, không tội ác nào mà chúng không làm. Vào thời điểm đó, mỗi ngày đều vang lên tiếng súng đạn không ngừng. Cuộc sống của người dân luôn không được yên ổn. Thậm chí đám lính Nhật không cho phép người dân trồng trọt. Vì vậy, người dân thì đói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net